nhưng không ai có thể cứu được cô. Trong mắt của tất cả mọi người, Nghiêm Thường Sơn vẫn luôn là một người cha tốt đúng tiêu chuẩn, mà Giao Hân lại là một cô con gái nuôi xấu tính đã không hiểu thế nào là biết ơn, còn thường xuyên nổi điên phá phách. Đến tận cuối cùng, khi Giao Hân hoàn toàn phát điên, người khác cũng chỉ biết cảm thán rằng, đã có một người cha nuôi như Nghiêm Thường hết lòng quan tâm giúp đỡ cô ta mà cô ta lại có tính cách vặn vẹo như vậy, không biết học thói xấu từ đâu ra. Tuổi của con gái tôi cũng không kém Giao Hân là bao, nhìn thấy con bé giống như tôi đang nhìn thấy con gái mình vậy. Những lúc Nghiêm Thường Sơn sang nhà họ Đường thăm hỏi, luôn từ ái nhìn Giao Hân một hồi rồi đưa một miếng bánh gato nhỏ vừa mang sang cho cô bé, ấm giọng nói, Giao Hân cùng ăn bánh kem với em gái đi. Trước kia con gái của chú thích ăn loại bánh gato này nhất đấy, ánh mắt từ ái đến vậy, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng anh ta thực sự yêu mến đứa nhỏ trước mặt. Mẹ Đường có chút đa sầu đa cảm vỗ vỗ Giao Hân kêu cô bé tiến lên, mau cảm ơn chú đi con. Giao Hân ngượng ngùng chớp đôi mắt to, nở một nụ cười sáng lạng với Nghiêm Thường Sơn, con cảm ơn chú. Nghiêm Thường Sơn dường như có chút không khống chế không nổi, đưa tay lên sờ đầu cô bé, thấp giọng khen ngợi, ngoan quá. Thủy Ngân vẫn luôn ngồi ở bên cạnh yên lặng quan sát, nhìn thấy cảnh này, cô nhanh chóng nhìn phản ứng của những người khác một lượt, trên mặt ba Đường mẹ Đường đều là sự cảm thông thấu hiểu, bọn họ còn tưởng rằng Nghiêm Thường Sơn đang tưởng nhớ tới cô con gái mất sớm của mình ấy chứ, nhưng theo Thủy Ngân thấy sự kích động mà Nghiêm Thường Sơn vô tình lộ ra kia căn bản không phải là đang cưỡng chế khổ sở, có lẽ ba Đường mẹ Đường không hề chú ý tới, lúc vừa vào cửa Nghiêm Thường Sơn đã vô thức đưa mắt đi tìm Giao Hân. Ánh mắt đó quá mức nóng bỏng, còn hiện tại, khi anh ta sờ đầu Giao Hân, ngón tay cái gần như vô ý cọ cọ trên trán của cô bé một chút, chỉ có Thủy Ngân là phát giác được một xíu bất thường đó, không thể không nói khả năng lừa gạt bởi vẻ bề ngoài thực sự rất mạnh, nếu không phải do cô đã biết trước kịch bản thì e rằng cũng không thể phát hiện ra có gì không đúng. Giao Hân bưng miếng bánh gato nhỏ, vui tươi hớn hở chạy đến chi cho em gái, chạm trán với cô rồi nói, chú Nghiêm cũng thật quá đáng thương, mấy ngày hôm nay đến chơi đều mua quà cho chúng ta, có chú ấy làm ba nhất định sẽ rất hạnh phúc. Thủy Ngân nhìn vẻ ngây thơ hồn nhiên không hề có chút lo lắng nào của cô nhóc, đưa tay lên bóp hai má cô bé một cái, Giao Hân vừa há miệng ra định ăn bánh gato, Thủy Ngân, chị nghe cho kỹ đây, cách xa chú Nghiêm ra một chút, tuyệt đối không được nói chuyện một mình cùng với chú ấy. Giao Hân khó hiểu, hả, vì sao lại thế, em bóp mặt chị làm gì? Thủy Ngân, có nghe thấy em nói chưa, dưới sự uy nghiêm của em gái, mặc dù Giao Hân không hiểu vì sao vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu, ừ, Thủy Ngân nhìn cái kiểu đó là biết cô nhóc ngốc nghếch này không nghe lọt tai cái gì rồi, cô nghĩ nghĩ rồi đổi cách nói, em không thích chú ta, chị là chị của em, phải về cùng phe với em, cho nên chị cũng phải không thích chú ta giống em, cách xa ra, nếu không em sẽ không thích chị, không để ý đến chị nữa. Giao Hân nghe xong thì giật mình. Sao có thể được chứ, cô bé là người thân nhất của em gái cơ mà, so với một chú gì đó lạ lẫm mới gặp mấy lần thì đương nhiên phải chọn em gái rồi. Cô bé gật đầu thật mạnh, dường như muốn thể hiện quyết tâm của bản thân, chị cũng không thích, chị với em là một phe. Giao Hân nói xong còn rất có ý thức hành động, nhìn thoáng qua bánh kem trên tay rồi nói, vậy chúng ta không ăn bánh kem của chú ấy nữa. Thủy Ngân, đúng rồi, chị phải nhớ kỹ. Về sau cũng không được ăn những thứ mà chú ấy cho, tạm thời giải quyết xong ở phía Giao Hân, Thủy Ngân bắt đầu cân nhắc xem nên xử lý chuyện này như thế nào, cũng có chút khó giải quyết. Thứ nhất, hiện tại cô mới 7 tuổi, có rất nhiều chuyện không thể làm được. Thứ hai, Nghiêm Thường Sơn cũng không phải dạng dễ đối phó gì. Đầu tiên đối với trường hợp này, sử dụng pháp luật căn bản là vô dụng, nếu Nghiêm Thường Sơn còn chưa ra tay với Giao Hân, chưa tạo thành tổn thương cho cô bé thì khả năng bị xử phạt là không có, mà dù có bị phạt đi chăng nữa thì hình phạt cũng rất nhẹ, chỉ có thể bị phạt nặng trong tình huống đứa bé bị thật sự bị xâm hại, đương nhiên Thủy Ngân sẽ không để cho việc đó phát sinh trước mắt mình, thế nhưng chỉ có làm trộm ngàn ngày chứ không thể phòng trộm ngàn ngày, nếu cô không có hành động gì thì ai bảo đảm lần này Nghiêm Thường Sơn sẽ không ra tay với Giao Hân. Thủy Ngân nhanh chóng cân nhắc, quyết định cứ chuẩn bị sẵn sàng trước. Cô sử dụng máy tính trong nhà mua một ít thứ mình cần, nếu không tìm được thì đăng lên diễn đàn, bỏ tiền ra thuê người mua hộ. Sử dụng Internet thì người khác đâu thể biết được bên kia màn hình máy tính lại là một cô bé chỉ mới 7 tuổi. Tại thời điểm này, việc quản lý trên Internet không quá nghiêm khắc như mấy năm sau. Cô chuẩn bị một vài thứ mà mình có thể cần dùng, đồng thời cũng không quên nhìn chằm chằm vào Nghiêm Thường Sơn, quả nhiên anh ta có ý đồ tiếp cận với Giao Hân. Thủy Ngân bắt gặp anh ta nói chuyện với Giao Hân ở ngoài sân hai lần, Giao Hân quay đầu lại lập tức báo cáo với cô, chú Nghiêm mời chị qua nhà chú ấy chơi, nói ở nhà chú ấy có nhiều đồ ăn ngon, còn có đầy đủ cả bộ anime xét xử nữa, nhưng chị không đồng ý. Thủy Ngân gật gật đầu, ừ, chị làm tốt lắm, có lẽ bởi vì sự kháng cự bên phía Giao Hân biểu hiện quá rõ ràng, Nghiêm Thường Sơn cực kỳ tự nhiên rời mục tiêu chuyển sang phía Thủy Ngân. So với Giao Hân thì Thủy Ngân mới học lớp 1, việc học nhẹ nhàng, thời gian ở nhà cũng nhiều hơn, chỉ cần Nghiêm Thường Sơn nhìn thấy cô đi trong sân đều nói chuyện phím với cô đôi ba câu, lần nào cũng chân thành tha thiết khen ngợi, còn mua đồ chơi cho cô nữa. Thủy Ngân giả bộ ra dáng vẻ của một cô bé ít nói hay xấu hổ, chậm rãi biểu hiện ra sự thân thiết với anh ta, Giao Duyệt, có muốn sang nhà chú chơi hay không? Nghiêm Thường Sơn cười ha hả mời. Thủy Ngân biết hôm nay Lộ Uyển, vợ của Nghiêm Thường Sơn cũng ở nhà, cô vui vẻ đồng ý, nói với dì giúp việc một tiếng rồi đi qua nhà của Nghiêm Thường Sơn. Nhà của anh ta được bài trí rất có phong cách, nhưng lại thiếu đi một chút ấm áp giống nhà họ Đường. Thủy Ngân làm bộ như tò mò dò xét xung quanh, trong lòng lại âm thầm ghi nhớ cách bố trí đồ đạc, vị trí phòng bếp, phòng ngủ và thư phòng. Lộ Uyển bưng nước chanh và miếng bánh kem nhỏ ra cho cô, ngồi bên người cô nói chuyện. Nghiêm Thường Sơn vừa cười vừa nhìn hai người bọn họ, nói với Lộ Uyển, em nhìn Giao Hân và Giao Duyệt ngoan như vậy, hay là chúng ta cũng nhận nuôi một đứa đi. Sắc mặt Lộ Uyển ảm đạm, nụ cười trên mặt chìm xuống, việc này để tính sau đi. Nói xong, có vẻ như cô không được vui cho lắm, đứng dậy đi lên lầu làm việc. Nghiêm Thường Sơn nhìn Thủy Ngân thở dài, khổ sở vươn tay về phía cô, bé ngoan, tới đây để chú Nghiêm ngắm thật kỹ nào. Thủy Ngân mờ mịt đứng dậy, khéo léo đứng trước mặt anh ta, yết hầu Nghiêm Thường Sơn giật giật, không hề che giấu thần sắc si mê của mình, sờ mặt cô, thật ngoan, chú Nghiêm cũng muốn có một cô con gái đáng yêu như con vậy. Thủy Ngân ngồi chơi trong nhà Nghiêm Thường Sơn khoảng một tiếng đồng hồ, lấy cớ là muốn đi nhà vệ sinh mà chạy lên tầng 2 nhìn cách bố trí các gian phòng, sau đó nói muốn ăn trái cây để tìm cơ hội vào phòng bếp đi hai vòng. Lần thứ hai Thủy Ngân sang nhà họ Nghiêm cũng chọn vào lúc Lộ Uyển có ở nhà, Nghiêm Thường Sơn còn không lớn mật đến mức dám ra tay động đến cô, nhiều nhất chỉ là gọi cô đến bên cạnh, sờ sờ mặt, vỗ vỗ lưng, không khác gì một vị trưởng bối ôn hòa. Thủy Ngân hàng ngày đọc sách trong vườn hoa, lặng lẽ ghi chép lại quy luật di chuyển của hai vợ chồng nhà Nghiêm Thường Sơn. Lộ Uyển tương đối bận rộn, thường xuyên không có ở nhà, có đôi khi đi công tác sẽ mất khoảng 2-3 ngày, còn Nghiêm Thường Sơn thì hầu như đều đúng giờ tan sở, một tuần có một ngày nghỉ. Sau khi hai nhà quen thuộc hơn một chút, thỉnh thoảng Nghiêm Thường Sơn sẽ ngồi cùng Ba Đường nói ít chuyện phím, việc sang nhà hỏi thăm là chuyện bình thường. Ba Đường mẹ Đường chỉ nghĩ rằng Nghiêm Thường Sơn yêu thích hai cô con gái nhà mình, và cũng quen với việc thỉnh thoảng anh ta sẽ mua đồ chơi cho hai đứa nhỏ. Đối với chuyện con gái nhỏ sang nhà họ Nghiêm chơi hai lần, hai vợ chồng cũng không có chú ý quá nhiều, chỉ căn dặn Thủy Ngân đừng gây ra chuyện gì phiền phức cho người ta. Nhà gần nhau như vậy, mọi người lại quen biết lẫn nhau, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ tiếc là trên thực tế có rất nhiều vụ án xâm hại đến trẻ em đều là do người quen biết gây ra. Giao Duyệt, hôm nay chị gái con đi học múa rồi, con ở nhà một mình có buồn hay không, hay là sang nhà chú Nghiêm chơi nhé, chú mở phim hoạt hình cho con xem nha. Hôm nay Lộ Uyển không có ở nhà, Thủy Ngân đang ngồi ở trong vườn hoa đọc sách thì nghe thấy tiếng mời mọc của Nghiêm Thường Sơn ở sân bên cạnh. Anh ta mặc áo sơ mi, tóc chải chỉnh tề, toát ra sự trẻ trung đầy sức sống. Thủy Ngân gặp lại quyển sách giải phẫu trong tay, cười như một tiểu thiên sứ thuần khiết. Được ạ, chú Nghiêm chờ con một chút. Nghiêm Thường Sơn nhìn cô bé mặc váy vàng ngoan ngoãn nhảy xuống xích đu trong vườn hoa, ôm một quyển sách chạy vào trong nhà. Cái chân bé xinh tinh tế và vòng eo cong cong, mặc dù không có sự quyến rũ của thiếu nữ, nhưng loại cảm giác ngây ngô non nớt đó còn làm tim anh ta đập rộn ràng hơn, miệng đắng lưỡi khô. Nghiêm Thường Sơn chờ hơn nửa giờ, mới đợi được tiểu thiên sứ mặc váy kia. Tiểu thiên sứ chải đầu công chúa thật đẹp, khoác một cái túi nhỏ, trên tay còn đeo găng tay trắng viền ren, mang theo một cái rổ xinh xắn. Nghiêm Thường Sơn nhìn thấy bên trong rổ có đặt mấy miếng bánh kem nhỏ, ngồi xổm xuống cầm lấy bàn tay cô hỏi, đây là Giao Duyệt mang cho chú sao? Cô gái nhỏ rũ mắt, có vẻ hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, là bánh con tự làm. Hai mắt cô tròn sáng, mang theo chờ mong, làm Nghiêm Thường Sơn đặc biệt vui vẻ, chủ động cầm lên một cái, vậy để chú nếm thử xem, ăn ngon không ạ? Cô gái nhỏ chờ anh ta ăn xong, vội vàng hỏi, ngon lắm, bánh của Giao Duyệt làm đương nhiên là ngon rồi, Giao Duyệt giỏi quá. Nghiêm Thường Sơn nhịn không được nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như đóa hoa của cô bé, đặt lên miệng say mê hôn một cái, cô bé hoàn toàn không thấy có vấn đề gì bất thường, còn lộ ra vẻ mặt vui mừng, lại đưa thêm một miếng bánh nhỏ, nếu chú Nghiêm thích ăn thì ăn nhiều một chút đi, tất cả đều cho chú ăn hết đó, được, nhất định chú sẽ ăn hết, không lãng phí tâm ý của tiểu Giao Duyệt nhà chúng ta. Nghiêm Thường Sơn ngồi trên ghế salon, vừa ăn thêm bánh vừa cùng cô xem phim hoạt hình. Anh ta cảm thấy càng lúc càng khát nước, sau khi uống nửa cốc nước, nhìn cô bé đang ngồi đung đưa chân bên cạnh, anh ta có chút ngứa ngáy khó nhịn, vừa định kéo cô ngồi gần mình một chút thì đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng. Chú Nghiêm, chú sao thế? Anh ta nghe được tiếng gọi trong vắt non nớt của cô bé con, gắng gượng nở nụ cười, chú không sao đâu. Anh ta lắc lắc đầu, muốn tỉnh táo hơn một chút, nhưng cảnh vật trước mắt càng lúc càng mơ hồ. Thủy Ngân nhìn Nghiêm Thường Sơn bất tỉnh trên ghế salon, nụ cười ngọt ngào trên mặt lập tức biến mất, cô không có bất cứ cảm xúc gì, đứng lên lại gần đẩy mắt của anh ta lên xem, tính liều lượng thuốc không được tốt cho lắm, xem ra đã bỏ thuốc hơi nhiều rồi. Chương 48, Nghiêm Thường Sơn chọn thời điểm thật không tồi, vợ của anh ta Lộ Uyển vừa hay đang phải đi công tác, ngày hôm sau mới về, mà khoảng thời gian này công ty của ba Đường cũng bề bộn nhiều việc, ngày nào cũng bận đến tối khuya. Mẹ Đường thì vẫn còn sợ hãi vì sự kiện thầy giáo dạy vũ đạo lúc trước cho nên đi theo Giao Hân đến lớp dạy múa. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hai mẹ con tầm chạng vạng tối mới có thể về đến nhà. Lúc này vừa ăn cơm trưa không bao lâu, dì giúp việc của nhà họ Đường sẽ đi ngủ trưa, anh ta và Giao Duyệt có thể ở một mình với nhau ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Nhà họ Nghiêm chỉ có mỗi Nghiêm Thường Sơn, dì giúp việc bình thường hay đến quét dọn không có ở đây. Nếu nói hôm nay anh ta không định động tay động chân gì thì còn lâu Thủy Ngân mới tin. Cảm ơn chú đã chọn thời điểm này, chọn vô cùng tốt, cân nhắc rất chu đáo. Thủy Ngân mở ra chiếc túi nhỏ đáng yêu mang theo người, lấy đôi găng tay cao su bên trong. Mặc dù găng tay là cỡ nhỏ nhất nhưng cô đeo vào vẫn còn hơi rộng. Dùng răng giật găng tay trắng viền ren ra, xỏ găng tay cao su vào. Thủy Ngân lấy ra hai cái ống tiêm, một cái còng tay. Vòng ngược hai cánh tay của Nghiêm Thường Sơn ra sau còng lại để đề phòng anh ta bị đau quá mà tỉnh lại, chẳng may phải giằng co thì một đứa trẻ như cô khó có thể làm được gì, bởi vì đã sớm nhìn qua bài trí trong nhà nên Thủy Ngân quen thuộc chạy vào phòng bếp, lấy hai túi ni lông đựng rác lớn, một cái đặt ở dưới thân của Nghiêm Thường Sơn, còn một cái dùng để đựng rác. Lần trước cô đến phòng bếp, còn đặc biệt nhìn qua một hàng dao kéo, lúc ấy Nghiêm Thường Sơn còn nói với cô, anh ta đặc biệt thích dao. Cho nên các loại dao to nhỏ dùng để cắt gọt hay chặt thịt đều mua hết, chọn hai con dao cầm thuận tay nhất. Thủy Ngân đi đến bên người Nghiêm Thường Sơn, dùng dao vỗ vỗ trên mặt anh ta, lần trước chú Nghiêm nói với con dao trong nhà có rất nhiều, cũng rất sắc, cho nên con chẳng cần mang dao qua làm gì, trực tiếp dùng dao của chú luôn nha. Nghiêm Thường Sơn không hẳn là hoàn toàn mất đi ý thức, anh ta vẫn có thể nghe được giọng nói mềm mại ngọt ngào của cô bé ở bên cạnh, phản ứng của anh ta có chút chậm chạp. Còn hơi mờ mịt, tình huống này là thế nào, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, con bé, Giao Duyệt đang nói gì vậy, con bé muốn làm gì, rốt cuộc anh ta cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng mí mắt quá nặng nề, không có cách nào mở ra, đầu lại đau như muốn nứt ra. Thủy Ngân cởi quần của Nghiêm Thường Sơn, cầm một ống tiêm lên, chú Nghiêm yên tâm, con sẽ không để cho chú bị đau chết đâu, giọng con nít nghe vào nhẹ nhàng yếu đuối, cái này vốn là âm thanh mà Nghiêm Thường Sơn thích nhất. Nhưng giờ khắc này, cảm nhận được sự mát lạnh dưới thân, Nghiêm Thường Sơn hoàn toàn không có chút hứng khởi kích động nào, giải phẫu rồi khâu lại, gần đây đều là con tự học, nhưng chú Nghiêm yên tâm, con cũng khá thông minh, cảm thấy tự học cũng không đến nỗi nào, để con bó chặt lại trước đã nhé, như vậy lát nữa cắt ra sẽ không bị chảy quá nhiều máu, đồ dùng để cầm máu con mang theo không nhiều lắm đâu. Nghiêm Thường Sơn cảm giác thời khắc này chính là khoảng thời gian dày vò nhất trong cuộc đời mình. Cho dù lúc trước đối mặt với thi thể của con gái anh ta cũng không cảm thấy thống khổ đến vậy, anh ta liều mạng muốn tỉnh dậy để ngăn cản lại mọi thứ, thế nhưng chỉ có thể cảm giác được sự đau nhức, nghe giọng nói bên tai không ngừng kích thích từng câu từng chữ một, mỗi tiếng gọi chú Nghiêm không khác gì như đang đòi mạng, chú Nghiêm rất thích những bé gái nhỏ đúng chứ, không biết về sau chú còn thích nữa hay không, cũng chẳng sao cả, nếu sau này chú vẫn còn thích thì con sẽ vẫn tiếp tục theo dõi chú. luôn luôn giỏi theo chú, một câu luôn luôn giỏi theo chú mang theo sự lạnh lùng trào phúng, lặp đi lặp lại bên tai Nghiêm Thường Sơn, kết hợp với sự đau nhức dưới thân không ngừng giày vò anh ta sắp phát điên rồi, tại sao có thể như vậy, cô bé chỉ là một đứa nhỏ, nhưng hiện tại lại đang làm cái gì, mùi máu tươi tanh tưởi trong không khí dần nhạt đi nhờ máy điều hòa có trong phòng, Thủy Ngân bình tĩnh đặt đồ vật vừa cắt xuống sang một bên, tiếp tục thao tác cầm máu. Khả năng chịu đựng đau đớn của người này tới đâu không nằm trong phạm vi lo nghĩ của cô chỉ cần chú ý để cho mức độ đau đớn không vượt qua quá nhiều sức chịu đựng của anh ta là được, tránh cho việc vì quá đau mà tỉnh lại, ảnh hưởng đến kế hoạch của cô, nhìn thứ vừa bị cắt xuống kia, Thủy Ngân mỉm cười, gói vật đó lại mang vào phòng bếp, thuận tay ném vào trong lò vi sóng, còn đặc biệt rắc thêm một ít tiêu cay và muối, đợi đến khi Nghiêm Thường Sơn tỉnh lại, nhìn thấy khối thịt nướng này, không biết sẽ có cảm tưởng gì tuy rằng không lắp lại được nữa, nhưng đoán chừng cũng không thể ăn vô, thu dọn băng gạc khăn tay dính máu, rửa sạch dụng cụ xong, Thủy Ngân tìm điện thoại của Nghiêm Thường Sơn, sao chép lại toàn bộ danh bạ và tin nhắn có trong máy, đặc biệt là đồng nghiệp và bạn bè họ hàng, sau đó lấy chìa khóa của anh ta tiến vào thư phòng trên lầu. Nghiêm Thường Sơn là một tên biến thái rất biết cách che giấu. Nhưng nhìn vào những hành động mà anh ta làm với Giao Hân trong kịch bản nguyên tác thì khẳng định đã từng làm trước đó rồi, chỉ cần đã từng làm thì dù có cẩn thận đến đâu cũng nhất định sẽ để lại dấu vết. Trước đó Thủy Ngân đã từng lên tầng 2, nhưng cô không thể đi vào thư phòng và phòng ngủ để xem xét, tầng 2 có hai thư phòng nhỏ, hai vợ chồng mỗi người một cái, hai người này đến thư phòng còn tách ra, rõ ràng là phát sinh vấn đề về tình cảm, một thư phòng không khóa là của Lộ Uyển, cái còn lại có khóa. Thủy Ngân thử một chuỗi chìa khóa mới tìm được chìa khóa phòng, mở cửa ra đi vào, mọi thứ có vẻ rất bình thường, giá sách, giá đỡ, bàn đọc, những thứ bày ở bên ngoài này không cần thiết phải nhìn nhiều, dựa vào sự cẩn thận của Nghiêm Thường Sơn thì những thứ không thể để lộ ra nhất định sẽ giấu đi, hơn nữa còn không giấu ở những chỗ quá dễ tìm. Thủy Ngân tìm kiếm một lượt, những thứ khác thường tuyệt nhiên không có, sạch sẽ đến mức bất thường. Kể cả là đàn ông bình thường cũng sẽ xem một ít tạp chí người lớn, một vài vật phẩm không trong sáng, nhưng lại không hề có những thứ đó ở nơi đây. Thư phòng sạch như thế này thì chủ nhân của nó hoặc là một chính nhân quân tử nghiêm túc chính trực cấm dục, hoặc là phương thức để anh ta đạt được khoái cảm không đơn giản là những văn hóa phẩm đó. Theo như nguyên tắc, Nghiêm Thường Sơn tuyệt đối không phải là trường hợp thứ nhất. Như vậy, Thủy Ngân đóng cửa thư phòng, thử vào trong phòng ngủ của Nghiêm Thường Sơn. Cửa phòng ngủ cũng được khóa kín, một người có thể giấu thứ kích thích dục vọng của bản thân ở chỗ nào nhỉ? Phòng ngủ nhìn qua có diện tích lớn hơn thư phòng nhiều, Thủy Ngân lật tìm toàn bộ từ tủ đầu giường, gầm giường, ngăn tủ đầu giường, tủ quần áo, rốt cuộc cũng tìm được một vài thứ. Tủ đầu giường của Nghiêm Thường Sơn có một ngăn ngầm ở bên trong, ở đấy đặt một quyển album ảnh, bên trong album chỉ có hình của một cô bé với nụ cười sáng lạng, đây là con gái của Nghiêm Thường Sơn và Lộ Uyển. Tên Nghiêm Sang, hình của cô bé có mấy tấm trong phòng khách, lần đầu tiên nhìn thấy, Thủy Ngân đã cảm thấy cô bé này có đôi mắt gần giống như Giao Hân, đặt album ảnh của con gái ở tủ đầu giường thì có thể nói là người cha này tưởng nhớ đến con gái, nhưng Thủy Ngân càng lật dở ảnh càng cảm thấy có gì đó không ổn, mấy bức ảnh đầu thì hoàn toàn bình thường, nhưng càng về sau lại càng có nhiều ảnh mặc đồ tắm, cô bé con trong ngày mùa hè mặc váy tắm nhỏ, lộ ra cánh tay và đùi. Toàn thân ướt đẫm ở trong nước chơi bóng, những ảnh được chụp kiểu này có rất nhiều, gần như chiếm hơn một nửa quyển album, tranh ảnh vốn có lời nói, Thủy Ngân nhìn những bức hình này, cảm thấy có hơi khó chịu, gần như cô có thể cảm giác được người chụp ảnh dùng loại ánh mắt nào để chăm chú nhìn cô bé qua ống kính, không phải đơn thuần nhìn đứa bé mà là mê luyến, có không ít bức ảnh không chụp được khuôn mặt và thần sắc, nhưng đùi và cần cổ sáng bóng lại lộ ra khá nhiều. Ngoài quyển album ảnh đã được lật dở rất nhiều lần này thì còn có một cái megapixel 3, lượng pin vẫn còn một nửa, vừa ấn nút bật lên đã nghe thấy tiếng của một cô bé, ba ơi ngã còn có giọng nói của Nghiêm Thường Sơn, có phải là Sang Sang yêu ba nhất hay không, Sang Sang yêu ba nhất ngã ha ha ha ba ơi, ngứa quá, ưm ngã nghe qua chỉ thấy một đứa bé đang cùng ba chơi đùa. Nếu không phải biết rõ đam mê của Nghiêm Thường Sơn thì chỉ nghe thấy những âm thanh này thôi cũng không thể phát hiện ra điều gì bất thường, nghe qua những phần ghi âm phía sau, khoảng trên 100 phần, đều là các loại âm thanh bé gái chơi đùa mà phát ra, tiếng cười, tiếng lầm bầm, còn có một phần ghi âm bé gái dùng đủ giọng điệu mà gọi ba ơi, tại sao Nghiêm Thường Sơn lại muốn ghi lại những âm thanh này, tại sao lại giấu cái megapixel 3 này ở dưới giường. Tuy rằng những thứ ấy có chút khác thường nhưng đều không thể dùng để làm bằng chứng, mà quả thực Nghiêm Thường Sơn cực kỳ cẩn thận, rất sợ bị người khác phát hiện ra chuyện này, cho nên anh ta phải sống rất mệt mỏi, cũng bởi vì phải kiềm chế quá lâu. Sau khi đưa được con gái nuôi là Giao Hân về nhà mới làm ra nhiều chuyện đáng sợ với cô bé như vậy. Có rất nhiều người yêu thích trẻ con, nhưng đó chẳng qua là sự yêu thích của một người trưởng thành dành cho đứa nhỏ đáng yêu, mà loại người như Nghiêm Thường Sơn lại che giấu bản chất thật sự quá kín kẽ, trong đầu tràn đầy những suy nghĩ dơ bẩn. Cái gọi là yêu thích của anh ta chính là một thứ bệnh hoạn đáng sợ. Ánh mắt Thủy Ngân trầm xuống, đưa mắt nhìn xuống dưới lầu, gần như không nhịn được muốn trực tiếp không được. Cô nhắm mắt lại, thế giới này đã có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, mà Nghiêm Thường Sơn lại có bạn bè thân thích, có quan hệ xã giao bình thường, cũng có chỗ đứng trong xã hội. Anh ta không giống như cha đẻ của nguyên chủ, chết cũng không ai quản, thi thể bị ném ở bãi rác chôn qua loa, một kẻ lang thang đợi đến lúc mục xương cũng không có ai phát hiện. Nếu người mà chết thì cô tuyệt đối không thoát khỏi liên quan, sẽ nhanh chóng bị điều tra ra. Còn hiện giờ, cô chỉ cắt bỏ thứ đồ kia của đàn ông, mà so với cô thì Nghiêm Thường Sơn càng không muốn để người khác biết được chuyện này. Hơn nữa, cô biết bí mật của anh ta, đã nắm được thóp, Nghiêm Thường Sơn ý thức được điều đó thì đại khái sẽ giấu nhẹm đi, không làm lớn chuyện. Quan trọng nhất chính là, cả hai đều hiểu rõ, Nghiêm Thường Sơn không có chứng cứ thiết thực là cô làm, tuổi của cô là ưu thế lớn nhất, căn bản sẽ không có ai nghi ngờ. Chỉ cần người không chết thì dù Nghiêm Thường Sơn có muốn truy cứu cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thủy Ngân không có chứng cứ tống Nghiêm Thường Sơn vào ngục giam, thì tương tự, Nghiêm Thường Sơn cũng không có chứng cứ chứng minh những việc mà cô đã làm. Đặt album ảnh vào chỗ cũ, mấy megapixel 3 thì lấy đi. Thủy Ngân quay lại lầu dưới, Nghiêm Thường Sơn còn chưa tỉnh lại. Cô dứt khoát chụp mấy bức ảnh của anh ta, cả mặt lẫn chỗ hạ thân bị cắt gọn, chụp sắc nét rõ ràng. Khối thịt kia ở trong phòng bếp đã nướng xong, nghe thấy âm báo nhắc nhở, Thủy Ngân đặt thịt lên đĩa rồi bưng ra, bày trên bàn trà bên cạnh Nghiêm Thường Sơn. Hiện tại công cụ gây án của hai bên đã thu dọn xong, kiểm tra lại tình trạng của Nghiêm Thường Sơn lần cuối, xác nhận anh ta sẽ mau chóng tỉnh lại, không nguy hiểm đến tính mạng. Thủy Ngân xách theo túi rác, thông thả rời đi, túi rác ném vào chiếc xe chở rác đi ngang qua, găng tay cao su dính máu thì đốt tiêu hủy trong phòng bếp. Dì giúp việc ngửi thấy mùi lạ tiến đến, khó hiểu nói, Giao Duyệt, con đang đốt cái gì thế, hình như có mùi cao su. Thủy Ngân cúi đầu, để lộ ra chiếc găng tay cao su rửa bát đã bị cháy một nửa, con chơi bật lửa, không cẩn thận làm cháy cái này. Dì ơi, dì đừng nói cho cha mẹ biết nhé, ai da, nguy hiểm quá, không thể cầm bật lửa chơi được đâu. Được được, Giao Duyệt đừng sợ, dì không nói cho cha mẹ nghe. Nhưng lần sau con không được nghịch bật lửa nữa đó. Vâng, con không nghịch nữa. Cô mỉm cười nhu thuận. Thủy Ngân rửa tay, ngồi bên cửa sổ tầng 2, nhìn qua giống như đang đọc sách, nhưng ánh mắt lại không ngừng theo dõi tình hình nhà họ Nghiêm bên cạnh. Trước khi rời khỏi nhà họ Nghiêm cô đã kéo màn cửa lên, hiện tại cô ngồi ở vị trí này, có thể mơ hồ nhìn thấy phòng khách bên đó. Chỉ cần Nghiêm Thường Sơn tỉnh lại ngồi dậy, cô có thể lập tức trông thấy. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc bên cạnh, rốt cuộc người đàn ông hôn mê cũng có động tĩnh, giỏng tai nghe được tiếng đồ sứ bị đập xuống đất, khóe môi Thủy Ngân khẽ cong lên, trong lòng tính toán qua hiệu quả và thời gian duy trì của thuốc, không biết có phải Nghiêm Thường Sơn đã nhận ra điều gì hay không. Anh ta miễn cưỡng ngồi lên ghế salon, quay đầu nhìn về phía cửa sổ tầng 2 của nhà họ Đường, cho dù cách khá xa, không nhìn rõ vẻ mặt của đối phương, nhưng Thủy Ngân vẫn nhìn anh ta vẫy vẫy tay, nở nụ cười, im lặng há miệng nói một câu, con sẽ luôn luôn dõi theo chú. Chương 49, Nghiêm Thường Sơn đầu đầy mồ hôi, đột nhiên mở to mắt, con ngươi anh ta mở lớn, vẻ mặt sợ hãi, tiếng thở dốc có chút đọa người, ở trong phòng ngủ yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng, lại nằm mơ nữa rồi. Anh ta giật giật, ngay lập tức cảm nhận được sự đau nhức dưới thân, miễn cưỡng ngồi dậy sờ đến lọ thuốc đặt ở tủ đầu giường, đổ ra hai viên thuốc uống cùng với nước lạnh. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Ngụm nước lạnh buốt để anh ta tỉnh táo hơn nhiều, ánh mắt không còn mờ mịt nữa, những gì trong mơ anh ta không nhớ rõ lắm, chỉ cảm thấy rất đáng sợ, vô cùng hỗn loạn, khiến cho lòng người sợ hãi, còn cả âm thanh kia nữa, giọng nói của bé gái mềm mại một mực bám lấy da dẳng. Nghiêm Thường Sơn biết đó là giọng nói của Giao Duyệt, ngoài ra,

bước chân của anh ta chậm chậm dừng lại, hai người đối mặt với nhau cách một hàng rào. Là mày làm có đúng không? Mày làm như thế nào? Mày là ai? Nghiêm Thường Sơn giật giật khóe môi, giọng nói vừa thấp vừa vội vàng, còn mang theo sự hung ác chưa bao giờ có. Chỉ có điều sự hung ác đó chỉ là thể hiện ở bề ngoài mà thôi, thực chất vẫn là ngoài mạnh trong yếu. Thủy Ngân nhìn thấy gân xanh nổi lên trên bàn tay đang cầm cặp công văn của anh ta, đột nhiên nảy lên một ý nghĩ. Chiếc mặt nạ với nụ cười trẻ thơ của cô nháy mắt biến mất, vẻ mặt sinh động đột ngột biến thành khuôn mặt lạnh lẽo như trát vôi trắng, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Thường Sơn, cô thấp giọng gọi, ba ơi. Sau khi mang cái megapixel 3 kia về, Thủy Ngân nghe đi nghe lại rất nhiều lần, nghiên cứu thật kỹ, đối với giọng điệu gọi Nghiêm Thường Sơn của Nghiêm Sang, cô hết sức quen thuộc, lúc cô bé này gọi ba, âm điệu có hơi khác với người bình thường, âm cuối đi lên một chút. Cô cố ý học theo giọng điệu của Nghiêm Sang, nhấn rõ ràng từng chữ, cô chỉ chợt nảy sinh ra ý tưởng này, không ngờ phản ứng của Nghiêm Thường Sơn lại lớn đến vậy, gương mặt anh ta nháy mắt biến sắc, hai mắt trợn to, lão đảo lùi về phía sau té ngã trên mặt đất, không đợi Thủy Ngân kịp phản ứng đã lập tức đứng dậy, đầu cũng không dám quay lại chạy đi một mạch, bước chân lộn xộn giống như có quỷ đang đuổi phía sau, thấy con gái nhỏ mãi chưa vào trong nhà, ba đường đi ra. Vừa lúc trông thấy bóng lưng con gái đang đứng đó, còn có dáng vẻ thất hồn lạc phách vội vàng rời đi của Nghiêm Thường Sơn, có chuyện gì thế, ông kinh ngạc hỏi. Thủy Ngân quay đầu, lộ ra một khuôn mặt nhỏ với vẻ mù mịt, con không biết chú Nghiêm bị làm sao nữa, vừa rồi đang nói chuyện với con đột nhiên trở nên rất kỳ quái, có phải chú ấy bị bệnh hay không. Ba đường cũng cảm thấy khó hiểu, nhìn bóng lưng hốt hoảng của Nghiêm Thường Sơn, thấy có chút là lạ, vươn tay về phía con gái nhỏ. Trẻ con không cần phải lo đâu, lại đây nào, vào nhà đi con. Chương 50, Thủy Ngân lật xem danh bạ và tin nhắn đã sao chép từ điện thoại của Nghiêm Thường Sơn rất nhiều lần. Từ khi bắt đầu có suy đoán kia, cô cảm thấy hiếu kỳ nguyên nhân tử vong của Nghiêm Sang, con gái Nghiêm Thường Sơn. Cô bắt tay vào tiến hành điều tra chuyện này, thực ra cũng không phải vì tinh thần trượng nghĩa gì, mà xét dưới góc độ thực tế, hiển nhiên cô đã kết thù với Nghiêm Thường Sơn. Đối với một đứa trẻ như cô thì Nghiêm Thường Sơn có thể gây chuyện bất cứ lúc nào, là một nhân tố không ổn định tiềm tàng gây nguy hại cho cô, tốt nhất là tìm biện pháp giải quyết anh ta một cách triệt để. Qua mấy số điện thoại được lưu tên là cô giáo, Thủy Ngân soạn tin nhắn, đóng giả làm phụ huynh học sinh hỏi thăm tình hình chiêu sinh của trường học, nhờ đó biết được trường học trước kia của Nghiêm Sang, đó là một trường tiểu học khá nổi tiếng ở Lâm Thị, danh tiếng không tệ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, cô lại thử hỏi dò xem những năm qua trong trường học có trường hợp học sinh gặp chuyện không may nào không thì đối phương không trả lời cô nữa, không biết là có phải đang hoài nghi cô không có ý tốt hay không. Thủy Ngân đành phải chuyển sang tìm địa chỉ và tin tức của trường học trên Internet, sau đó lại lục trong diễn đàn thành phố và diễn đàn trường học để tìm kiếm dấu vết để lại, lúc này diễn đàn vẫn còn để chức năng nặc danh. Thủy Ngân không tìm được tin tức nào liên quan đến việc học sinh tử vong, chỉ thấy có người xin nhận xét về trường học này trong mục hỏi thăm, nhận được không ít câu trả lời từ phụ huynh. Cô tìm bài đăng phổ biến nhất, để lại bình luận như sau, trường học này ấy à, cái khác tôi không nhắc tới nhưng ai còn nhớ đến sự kiện mấy tháng trước hay không, một nữ học sinh họ Nghiêm của trường này tử vong ấy, người nào chả thích buôn chuyện, đặc biệt là tin có người chết. Cực kỳ có khả năng khơi gợi lên tinh thần hóng hớt của mọi người, chỉ chốc lát sau đã có không ít người trả lời, đều hiếu kỳ hỏi xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Thủy Ngân đều lướt qua không quan tâm, thực ra cô chỉ đoán được đại khái Nghiêm Sang chết vào mấy tháng trước, nhưng thứ còn lại không biết gì cả, đây chỉ là mồi câu nhử thôi, có thể câu được cái gì còn phải xem vận khí, cho đến ngày hôm sau, Thủy Ngân mới nhìn được một bình luận có ích, có lẽ người bình luận có quan hệ với trường học. Rất có thể là giáo viên trong trường, giọng điệu không được tốt lắm, không nên tùy tiện tung tin đồn nhảm. Tôi biết nữ sinh họ Nghiêm kia đã xảy ra chuyện gì, trường học không hề liên quan đến cái chết của cô bé. Đừng tung tin đồn thất thiệt đổ trách nhiệm về phía trường học, tất cả giáo viên trong trường đều rất có trách nhiệm. Hiển nhiên người này biết rõ nội tình, ánh mắt Thủy Ngân sáng lên, viết bình luận trả lời, định lừa người khác phải không? Tôi quen biết phụ huynh của em học sinh này. Nghe nói cái chết của đứa bé có liên quan đến trường học, quả nhiên đối phương cũng bình luận lại, cách một cái màn hình cũng cảm nhận được sự tức giận, học sinh đó trong thời gian nghỉ ra ngoài chơi bị đuối nước tử vong, phụ huynh không trông coi con cái cẩn thận, đây hoàn toàn là trách nhiệm từ phía phụ huynh, liên quan gì tới trường học, hàng năm trường học đều có nghỉ đông, nghỉ hè, nghỉ cuối tuần, lúc nào cũng nhấn mạnh đến vấn đề đảm bảo an toàn cho học sinh. Ánh mắt Thủy dừng lại ở câu bị đuối nước tử vong, cô soạn tin nhắn riêng để hỏi người này, nhưng đối phương lại không nhắn tin trả lời. Cô chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm từng khu công viên hay hồ nước ở Lâm Thị mà thích hợp đưa trẻ nhỏ đến vui chơi, một mặt tìm hiểu xem những chỗ đó đã từng xảy ra sự cố đuối nước hay chưa, mặt khác kiên trì không ngừng hỏi thăm tất cả những người biết chuyện ở trên diễn đàn. Rốt cuộc cô cũng tìm được đáp án, Nghiêm Sang là bị tử vong sau khi đuối nước ở hồ Thiên Điểu của Lâm Thị. Nghe nói lúc ấy một nhà ba người đi chơi, người cha không trông coi đứa nhỏ, để đứa nhỏ chơi một mình ở bên hồ, đợi đến khi hai vợ chồng phát hiện ra không thấy con đâu chạy đi tìm, mới vớt được thi thể từ trong hồ ra. Hồ Thiên Điểu, Thủy Ngân tìm kiếm cái tên này, phát hiện đây là một cái hồ khá có tiếng ở địa phương, là nơi có rất nhiều hoa sen, có nhiều loài chim đến trú ngụ, còn có du thuyền cho thuê, để du khách có thể du ngoạn trên hồ. Trong lúc nói chuyện phím với Giao Hân, cô nhắc đến chuyện nghỉ hè muốn ra ngoài chơi, quả nhiên Giao Hân cũng cảm thấy rất hứng thú, vui vẻ cùng cô thảo luận xem nghỉ hè nên đi đâu chơi, đồng thời nói việc này cho ba Đường mẹ Đường nghe. Đứa nhỏ nói nghỉ hè muốn đi ra ngoài chơi, tất nhiên ba Đường mẹ Đường đều rất ủng hộ, người luôn nóng lòng đi chơi nhất luôn là con gái lớn Giao Hân, tuy nhiên mỗi lần đi hai vợ chồng đều hỏi ý kiến của cô con gái nhỏ, lần này cũng vậy, người thường ngày không có ý kiến gì. Lúc này lại chủ động nói ra một địa điểm, Hồ Thiên Điểu, ba Đường nghi hoặc trong chốc lát mới nhớ ra, à, là Hồ Thiên Điểu ở Lâm Thị có đúng không, Thủy Ngân, vâng, con muốn ngồi thuyền ạ, mẹ Đường chưa từng tới Lâm Thị, cũng không biết Hồ Thiên Điểu, nghe thấy ba Đường giới thiệu một lát liền tỏ vẻ tán thành, không tệ, cách chỗ chúng ta không xa, cả nhà có thể tự lái xe đi, là chỗ không quá nổi tiếng, nhà chúng ta có thể thanh tĩnh đi chơi mấy ngày. Đỡ phải bon chen với những người khác, đương nhiên là phải tán thành rồi, đây chính là lần đầu tiên cô con gái nhỏ chủ động nói muốn đi đâu chơi, ba Đường và Giao Hân cũng gật gật đầu, sau đó cùng nhau thảo luận xem hôm nào sẽ khởi hành và mang theo những thứ gì, ba Đường còn cần sắp xếp công việc của mình cho ổn thỏa nữa, Giao Hân vỗ vỗ vai em gái, chúng ta thật mau sẽ được nghỉ hè, vừa nghỉ hè sẽ xuất phát đi luôn, chơi mấy ngày sau còn có thể đi tới chỗ khác nha. Cô bé cảm thấy mình cũng giống như ba Đường mẹ Đường yêu thương em gái mà không hề hay biết kỳ thật em gái lại đặt mình và cha mẹ ở một chỗ cao hơn, luôn luôn dung túng cô bé con là mình. Trước khi bắt đầu chuyến đi, Thủy Ngân tìm cơ hội xuất hiện ở trước cửa, nghĩ cách tiết lộ chuyện này cho Lộ Uyển và Nghiêm Thường Sơn biết. Hai nhà là hàng xóm, tuy Nghiêm Thường Sơn gần đây cố ý tránh mặt nhưng lúc đi làm ngẫu nhiên vẫn gặp phải. Cô đặc biệt đứng chờ ở trong vườn hoa, nhìn thấy hai vợ chồng họ Nghiêm đi ra. Thủy Ngân bước tới hướng về phía hai người vẫy tay, chú Nghiêm, dì Lộ, vẻ mặt Nghiêm Thường Sơn u ám, cả người dường như mất đi sự ôn hòa ổn trọng trước kia, ngược lại trên mặt Lộ Uyển vẫn thoát ra được ý cười, hỏi cô, con không đi học sao, à, là được nghỉ hè đúng không, Thủy Ngân cười ngọt ngào, vâng ạ, con được nghỉ hè, nhà con chuẩn bị tới Hồ Thiên Điểu ở Lâm Thị chơi đó, nghe được cái tên Hồ Thiên Điểu này, cả hai vợ chồng nhà họ Nghiêm đều thay đổi sắc mặt. Đây là nơi mà hai người bọn họ đều không muốn nghĩ tới, Nghiêm Thường Sơn căng thẳng, gò má co quắp lại một chút, đứng ở sau lưng Lộ Uyển, ánh mắt của anh ta hết sức kinh khủng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Thủy Ngân, Lộ Uyển cũng trầm mặt một lát, cuối cùng vẫn cười mà nói, chỗ đó phong cảnh không tệ, các con chơi vui vẻ nhé, chú ý đừng nên chạy loạn, đừng chơi bên hồ nước, dù gì cái hồ nước như vậy vẫn không quá an toàn đâu, tinh thần Lộ Uyển có hơi mất tập trung. Không phát giác ra được sự thăm dò của Thủy Ngân, từ sau khi hai vợ chồng chuyển nhà đến đây ở, không kể cho bất cứ người nào nghe về chuyện của con gái, không ai biết con gái của bọn họ đã từng chết ở đâu, cho nên có thể đây chỉ là sự trùng hợp, nhưng sự trùng hợp này lại làm cho Lộ Uyển cảm thấy khá khó chịu, không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày hôm ấy, gia đình của cô đi chơi, trên đường đi con gái có chút không thoải mái, chồng vẫn luôn ôm lấy con gái. Dáng vẻ sốt ruột ấy còn bị cô chê cười một trận, vốn dĩ bọn họ chuẩn bị ở nơi đó hai ngày, chồng cảm thông những lúc bình thường cô làm việc vất vả, cho nên bảo cô đi nghỉ trước, còn chồng ôm lấy con gái đi thưởng cảnh một chút, nhưng cô không ngờ, tới buổi trưa, con gái đã không còn nữa, cô chất vấn chồng vì sao không trông coi con gái cho cẩn thận, nhưng so với cô thì biểu hiện của chồng còn đau đớn, tự trách hơn rất nhiều, Lộ Uyển nghe chồng nói rằng con gái vụng trộm chạy tới bên hồ chơi. tuy biết mình không nên đẩy hết trách nhiệm cho chồng, nhưng nhìn thi thể lạnh băng của con gái, khuôn mặt nhỏ trắng xanh, cô vẫn không thể khắc chế được sinh ra sự oán hận đối với chồng mình. Quan hệ vợ chồng của bọn họ xuất hiện vết nứt, làm thế nào cũng không thể hàn gắn lại. Chuyển đến nơi đây cũng là vì bọn họ muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng không hiểu vì sao lại càng ngày càng trở nên xa cách hơn. Mỗi lần đi ngủ nhớ tới con gái, cô đều cảm thấy rất áy náy. Công việc của cô bận rộn, không thể hoàn thành nghĩa vụ của một người mẹ. Từ khi con gái sinh ra và lớn lên, chồng vẫn luôn là người chăm sóc cho con gái cũng thân thiết với chồng nhiều hơn cô. Nếu người mẹ như cô thể để ý quan tâm tới con gái hơn một chút, nếu ngày đó cô không đi nghỉ mà là theo cha con hai người cùng đến bên hồ, thì có phải con gái sẽ không gặp phải tai nạn ngoài ý muốn hay không? Càng nghĩ như vậy, Lộ Uyển càng không có cách nào đối mặt với chồng, không có cách nào đối mặt với con gái đã mất. Ngay đến chính bản thân cô cũng không thể hiểu được rốt cuộc mình muốn như thế nào, có khả năng cả đời này cô cũng không thể vượt qua được. Giao Hân từ trong nhà chạy ra, thấy em gái đang nói chuyện với chú dì nhà hàng xóm, cũng lễ phép đi tới chào hỏi. Dáng vẻ tươi cười của cô bé càng làm cho Lộ Uyển và Nghiêm Thường Sơn cảm thấy khó chịu, một người không nhịn được quay đầu đi, còn một người thì ánh mắt càng trở nên dữ tợn hơn. Đợi hai người kia đi rồi, Giao Hân mới kéo em gái lại nói, chị cảm thấy vẻ mặt của bọn họ thật kỳ quái, em cũng cảm thấy thế, cho nên chị phải cách bọn họ xa một chút, có biết chưa? Biết rồi. Ngã Giao Hân lôi kéo cô trở về phòng thu xếp quần áo, mẹ nói sẽ mua áo tắm cho chúng ta, đến đó còn có thể dạy chúng ta tập bơi nữa đó. Thủy Ngân không quá để ý, cô vốn đã biết bơi. Ba Đường lái xe chở ba mẹ con đi tới Lâm Thị, mất khoảng vài tiếng là đến nơi. Khu tham quan không lớn không nhỏ, bên trong có chỗ nghỉ ngơi, cũng có nhà hàng siêu thị. Ba Đường đặt trước chỗ nghỉ, để hành lý xuống, lần lượt ôm hai cô con gái, hỏi thăm ý kiến của các cô, chúng ta nghỉ ngơi trước hay là ngồi thuyền trước nhỉ? Giao Hân giơ tay lên đầu tiên, đi ngồi thuyền trước ạ. Mẹ Đường và ba Đường mỗi người dắt một đứa nhỏ, cười cười nói nói tiến về phía hồ nước. Hệ sinh thái nơi đây được bảo tồn rất tốt, chưa tới gần đã nhìn thấy có rất nhiều chim bay, còn có một mảng lớn hoa sen sinh trưởng bên hồ. Lúc này là thời điểm hoa sen đua nở, những bông hoa phấn trắng tô điểm giữa một mảnh lá xanh biếc, đặc biệt thanh thoát động lòng người. Cả nhà ở bến tàu thuê một cái thuyền nhỏ, nhân viên công tác còn đặc biệt dặn dò, sau khi lên thuyền nhớ chú ý tới bọn trẻ, chúng tôi luôn có người tuần tra ở trên hồ, nếu thuyền không khởi động được thì vui lòng chờ một chút, sẽ có người đi qua hỗ trợ. À, còn muốn hái hoa, lá hay đài sen thì sẽ mất phí đó. Bọn họ đưa thuyền lướt qua một mảnh lá sen xanh ngắt, Giao Hân ngồi ở một bên thuyền, ánh mắt tha thiết nhìn những bông hoa sen kia. Mẹ, con muốn hái hoa sen. Mẹ Đường vỗ đầu cô bé, có thể hái, nhưng mà chúng ta không thể hái nhiều được, hái nhiều quá thì cảnh sắc chỗ này sẽ không còn đẹp nữa. Giao Hân và em gái mỗi người một bông có được hay không? Được ạ. Giao Hân quay đầu nhìn em gái, chị hái cho em nhé. Cô bé cẩn thận chọn lựa hai đóa hoa sen, sau đó lấy đóa hoa trông đẹp mắt hơn đưa cho em gái. Thủy Ngân vốn đang suy nghĩ đến việc của Nghiêm Thường Sơn thì thấy một đóa hoa sen màu phấn trắng được đưa tới sát mặt. Cô chợt nhớ đến trong một thế giới trước, người trẻ tuổi ở trong màn đêm ngượng ngùng đưa hoa sen cho cô, dường như những người có trong trí nhớ của cô đều có duyên với hoa thì phải. Tiếp nhận đóa hoa sen kia, Thủy Ngân thoáng thả lỏng ra một chút, tạm thời không cân nhắc suy tính nữa, chuyển ánh mắt chuyên tâm nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh và ba người trước mặt. Thời điểm gia đình các cô đi thuyền ngắm cảnh trên hồ thì có một chiếc xe lái vào khu đỗ xe của Hồ Thiên Điểu, cửa xe mở ra. Nghiêm Thường Sơn đội mũ từ trên xe bước xuống, sắc mặt của anh ta tái nhợt khó coi, hai mắt sưng đỏ. Những ngày qua, anh ta phải chịu sự tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác, nhất là một khắc sau khi nghe Giao Duyệt nói muốn đi Hồ Thiên Điểu. Trong lòng anh ta không ngừng điên cuồng khẳng định, đây chính là con gái của mình trở về báo thù. Anh ta cực độ sợ hãi nhưng đồng thời cũng không nhịn được nảy ra một suy nghĩ điên khùng, nếu con bé đã trở về, thì anh ta sẽ lại đưa con bé quay trở lại nơi nó vốn thuộc về, chỉ cần đứa bé mang linh hồn của con gái chết đi thì con gái cũng sẽ ngoan ngoãn quay trở lại trong hồ nước, không tới hù dọa anh ta sợ hãi nữa. Thế là, anh ta một đường bám theo xe của nhà họ Đường, một lần nữa tới nơi mà cả đời này anh ta khó có thể quên.